Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 840 chương 69 Mỹ nữ cũng là phàm nhân. Trước đây hỉ yến phía trên, đông đảo khách khứa vốn là uống đến hơn phân nửa men say thâm nùng. Sau lại đại náo tân phòng khi, đại gia lực chú ý cũng ở kia mặt trên, đêm đã khuya, khách khứa hoặc là về nhà, hoặc là hồi khách viện, đều có mệt say thái độ. Lúc này thấy kia cao lầu lửa lớn, tin tức tán tới, toàn bộ ven hồ sơn trang đều loạn cả lên, Triệu Thanh Y cùng Lục Húc tự nhiên cũng bất chấp nghỉ ngơi. Hai cái cầm tay đi trước cao lầu chỗ đi nhìn một cái. Sơn trang bên trong, có chút quản sự gia thần vội ra lệnh người đi đề thủy. Này lâm thời nổi lửa, tự nhiên không có bị dòng nước. Hai người đi vào kia tòa cao lầu nơi sân, liền thấy Mạnh Thanh Hùng, Liên Phong đám người cũng tới, còn có Giang Nam năm tỉnh người trong võ lâm cũng chạy tới. Còn có vị kia diện mạo lệnh người kinh diễm đại soái ca Dễ Hạo Vân. Mạnh Thanh Hùng lẩm bẩm nói, này đêm hôm khuya khoắc, này trên lầu cũng chưa bãi yến hồi, này Giang Nam hơi ẩm như vậy trọng, như thế nào đi rồi thủy đâu. Triệu Thanh Y cả kinh nói, không tốt, điệu hổ ly sơn. Mạnh Thanh Hùng ngạc nhiên nói, cái gì điệu hổ ly sơn? Triệu Thanh Y nói, ta đoán là có người đem bất lợi với ven hồ sơn trang. Cố ý tại đây phóng hỏa, tưởng ở loạn trung đục nước béo cò. Dễ Hạo Vân nhàn nhạt nói, triệu trưởng môn như thế nào biết được? Triệu Thanh Y nói, này không rõ rành rành sao? Này Yên Vũ lâu bất quá là uống rượu thưởng cảnh nơi. Hơn phân nửa đêm, ai sẽ đến loại địa phương này? Như thế nào sẽ vô cớ nổi lửa? Lúc này Hoắc Thiên Phóng cư nhiên cũng chạy tới. Trên người còn ăn mặc hỷ phục, nghe xong lời này cũng là cả kinh. Vội vàng chiều rất nhiều khách khứa ôm quyền rời đi. Thế nhưng cũng không gọi các khách nhân hỗ trợ. Kỳ thật khách nhân cũng giúp không được gấp cái gì. Ai lại biết trong đó không có dị tâm người. Nhìn Hoắc Thiên Phóng vội vàng rời đi thân ảnh, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, thở dài, Hoắc huynh thật đáng thương, hảo hảo động phòng hoa trúc nửa đường mà ngăn, này quá tàn nhẫn. Lục Húc bỗng nhiên che lại nàng miệng, trên đời này khó có người có thể tùy ý gần nàng thân. Nhưng là hắn nếu muốn thân cận lại không khó, Lục Húc thấp giọng nói, không cần nghị luận người khác việc tư. Chúng ta đi thôi, hỗ trợ diệt dập tắt lửa, ngươi có thùng nước gánh nước sao? Ngoặc kép, này lâu đã đốt thành như vậy. Tả hữu là muốn trọng che lại. Ven hồ sơn trang người có thể khống chế hỏa thế không tràn ra liền hảo, Triệu Thanh Y chỉ phải. Đồng ý, hai người phải rời khỏi. Vẫn là Dễ Hạo Vân theo đi lên. Hồi phòng cho khách có hảo một đoạn là cung đường. Lục Húc thập phần chú ý chạm vị. Để ngừa nguy hiểm khác phái tới gần, Triệu Thanh Y không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng tuy rằng nói thẳng nhân ra rất tuấn tú, nhưng là lại soái nam nhân nàng đều gặp qua. Gì đến nỗi như thế? Này vạn năm giấm quân mặc kệ đổi thành cái nào ra đều giống nhau. Chợt nghe Dễ Hạo Vân nói, Triệu trưởng môn, ngươi nói là người nào dám ở ven hồ sơn trang phóng hỏa? Triệu Thanh Y nói, ta như thế nào biết đâu. Dễ Hạo Vân nói, nghe nói Minh Nguyệt lâu võ công so chi vài thập niên trước Hoắc Trấn lão gia tử càng thêm tinh thâm, đặc biệt là Hoắc gia thiếu chủ võ công trò giỏi hơn thầy. Triệu Thanh Y nói, Hoắc Thiên Phóng võ công xác thật không tồi. Lục Húc nói, thiếu trang chủ lần này tiến đến trừ bỏ uống ly rượu mừng, chẳng lẽ còn muốn kiến thức một chút phía nam võ công? Dễ Hạo Vân nói, nếu có thể trông thấy cũng hảo, tự ba mươi mấy năm vây công U Minh giáo lúc sau. Trung Nguyên Nam Bắc võ lâm liền lại khó có giao lưu. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, tổ chức một cái võ thuật đại tái không phải có thể. Đáng tiếc không có người tổ chức, nếu tạo cái sân vận động, hướng dân chúng bán phiếu, người trong võ lâm tham gia, kéo tài trợ, ước chừng có thể kiếm không ít tiền. Tương lai đại sự thành lúc sau, có thể thao tác một chút, tới rồi viện môn khẩu. Lục Húc không nghĩ cùng Dễ Hạo Vân nhiều ngốc, cùng chi cáo từ, là đêm, xa xa nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác hỗn loạn thanh âm. Triệu, Lục đám người cũng không phải không có hiệp nghĩa chi tâm không hỗ trợ. Nhưng là ven hồ sơn trang cũng không tưởng người ngoài nhúng tay bộ dáng. Vì thế, hai người đành phải ngủ ngon. Hôm sau lên, nguyên là muốn cáo từ. Đi chính viện, nghe gã sai vặt nói đêm qua quả có đạo tặc lẻn vào. Hoắc Thanh, Hoắc Thiên Phóng và nó Hoắc gia đệ tử đều vội tử một đêm. Đến nỗi nay còn chưa về. Mặt khác tới chào từ biệt khách nhân cũng là không tới một hồi. Mạnh Thanh Hùng không cấm nói. Hoắc gia ở Giang Nam võ lâm kiểu gì thân phận, lại là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Ngày hôm qua Hoắc gia thiếu chủ nhân đại hôn dám đến vuốt râu hù mần đi, Liên Phong nói. Triệu trưởng môn, Tơ Bông công tử, các ngươi cùng Hoắc Thiên Phóng giao tình phi phàm, các ngươi xem kia rốt cuộc là người nào đâu. Lục Húc lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng là mần đi, Mạnh Thanh Hùng nói. Hiện nay ven hồ sơn trang chủ nhân gia không ở, chúng ta chẳng lẽ làm chờ sao? Liên Phong nói. Đi không từ giã cũng không tránh khỏi xin lỗi nhân gia, Lục Húc nói. Chúng ta là người ngoài, không có chủ nhân mời, không hảo nhúng tay bọn họ bên trong sự vụ, bọn họ cũng chưa chắc có thời gian tiếp đón chúng ta. Trưởng môn sư muội, không bằng chúng ta để thư lại cấp Hoắc huynh chào từ biệt đi, không chỉ có Triệu Thanh Y cảm thấy thích hợp, ở đây vài vị viễn khách nghe xong cũng cảm thấy hảo. Đại gia đều tưởng, sự tình nháo đến không nhỏ, ít nhất Hoắc gia không có thỉnh người ngoài nhúng tay, có thể thấy được này đối diện nội việc dự kiến như bưng. Xen vào việc người khác ngược lại đắc tội với người, để thư lại rời đi, đối mọi người đều hảo. Triệu, Lục hai người tuy rằng rời đi ven hồ sơn trang, nhưng là quyết định ở Hàng Châu chơi hai ngày, Lục gia làm đại tấn tam đại phú hào chi nhất. Ở Hàng Châu cũng có lâm viên thôn trang, Lục Húc mang theo Triệu Thanh Y đi tiểu trụ. Sáng sớm hôm sau, hai người đơn độc đi Phượng Hoàng Sơn một du, chính trực nhân gian tháng tư thiên. Bách hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, oanh đề nơi trốn, tới rồi Phượng Hoàng Sơn Nam Lộc. Không giống Bắc Lộc tiếp giáp Tây Hồ cảnh đẹp, Nam Lộc vết chân muốn thiếu đến nhiều, thật vất vả thấy một tiểu giác đỉnh. Lục Húc huề nàng tiến đến ngồi ngồi, Triệu Thanh Y nhìn xem túi nước trống rỗng, cùng Lục Húc nói, này phụ cận cũng không có nhân gia, ngươi đi xa chỗ tìm sơn tuyền, tiếp điểm thủy tới, Lục Húc nói, lại đi 5-6 dặm đường liền có nhân gia, lấy chúng ta khước trình cũng mau. Triệu Thanh Y thật muốn hổ hắn vẻ mặt đại di mụ, nói, cho ngươi đi, ngươi liền đi, đi xa một ít. Ta muốn nhất mát lạnh sơn tuyền. Lục Húc thấy nàng giận dữ, lúc này mới cầm túi nước đi rồi. Triệu Thanh Y liền vỗ về bụng nhỏ tìm cái bụi cỏ phương tiện. Hôm nay từ Phượng Hoàng Sơn phía bắc Tây Hồ du ngoạn lại đây. Dọc theo trên đường núi sơn lại xuống núi. Cổ đại cảnh khu không cần mua phiếu. Hoàn cảnh cũng là cực hảo. Chỉ tiếc cổ đại cũng không có nhà vệ sinh công cộng. Hôm nay nàng xuyên nữ trang, trang điểm một phen, hoài một viên bình thường nữ hài tử cùng bạn trai cùng nhau ra tới hẹn hò tâm tình. Thế nhưng ngượng ngùng cùng hắn nói chính mình muốn phương tiện. Triệu Thanh Y sợ hắn trở về sớm, ngửi được cái gì hương vị, có tổn hại hình tượng. Chiều cùng hắn tương phản phương hướng đi xa, tìm bụi cỏ vội vàng giải quyết, nàng cũng phun rầm rĩ. Sớm biết rằng như vậy. Liền không mang theo như vậy ăn nhiều, cũng không tham ăn, nửa khắc chung sau, mỗ nữ đề ra váy ra bụi cỏ, nàng nhĩ lực hảo, tựa nghe được cư thủy tiếng động, liền muốn đi rửa rửa tay. Triệu Thanh Y chính ngồi xổm xuống, ở một cái tiểu cư bên rửa tay, chợt nghe đến lại mau lại nhẹ tiếng bước chân, người tới thi triển khinh công. Triệu Thanh Y cũng không cấm thầm nghĩ, hảo thâm nội công, hảo cao minh khinh công. Nhân vật như vậy, ở cái này trên giang hồ cũng ít thấy. Nàng tò mò mà quay đầu đi, liền thấy một đạo bóng xám cư nhiên hướng nàng vừa rồi phương tiện bí ẩn bụi cỏ một toàn. Vốn đang tâm sinh tán thưởng Triệu Thanh Y thức khắc không nỡ nhìn thẳng. trực tiếp che mặt, quả nhiên nghe được đối phương một trận trầm thấp mà kêu rên. Sau đó lại chạy hướng núi rừng, Triệu Thanh Y tắc sợ xấu hổ, miêu thân mình tìm một cục đá tránh né, nhưng tưởng vạn nhất người nọ thấy nàng, ở chỗ này cũng chỉ thấy nàng, từ mẫu sinh vật di tích trạng thái tới phán đoán nàng là hiềm nghi người. Giáo dục nàng không thể tùy chỗ làm gì, kia chính là danh trường hợp, nàng nói như thế nào cũng là một cái mỹ thiếu nữ. Nhiều xấu hổ, người nọ chạy xa, bỗng nhiên lại thấy ba bóng người cũng thi triển khinh công chạy hướng Phượng Hoàng Sơn. Triệu Thanh Y vừa thấy, nhận ra một bóng hình, như thế nào là hắn, muốn gọi lại hắn, nhưng mắt thấy bọn họ đều chạy xa. Triệu Thanh Y trong lòng tò mò đuổi theo qua đi. Đằng trước vị kia đồng chí suối quẩy, mang theo hương vị chạy hảo một đại đoạn lộ, Triệu Thanh Y đều không cấm xoa xoa cái mũi. Triệu Thanh Y cùng đến cũng không khẩn, lại giải một cái dây cột tóc, xà cản phía sau hệ ở một cây nhánh cây thượng, cấp Lục Húc lưu cái ký hiệu. Triệu Thanh Y thi triển khinh công chạy vội ước có 15 phút, liền nghe được phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau. Nàng thật cẩn thận tới gần. Nhưng thấy phía trước bóng người chiến đấu ở bên nhau, cái kia một cái áo xám lão giả, một cái trung niên hắc y nam nhân đang cùng Hoắc Thiên Phóng và đệ Hoắc Thiên Khiếu đấu ở bên nhau. Cái kia áo xám lão giả đúng là cái kia suối quẩy mang theo hương vị người. Kia áo xám lão giả thân hình cao lớn, bộ dáng lại mảnh khảnh, trong tay sử một phen hàn khí bức người bảo kiếm. Thân pháp mơ hồ, mỗi khi nhất kiếm cử trọng nhược khinh hướng Hoắc Thiên Phóng hoặc là Hoắc Thiên Khiếu công kích. Triệu Thanh Y không cấm di một tiếng, thầm nghĩ, hắn như thế nào sẽ hoắc ra phiêu như kiếm pháp. Triệu Thanh Y mấy lần cùng Hoắc Thiên Phóng đã giao thủ. Từ 3 năm trước đây nàng nội công quá kém thời điểm. Đến năm trước nội công đại đại tiến bộ, kỳ thật Hoắc Thiên Phóng đã là không phải nàng đối thủ. Hoắc Thiên Phóng thực lực từng cùng Lục Húc tề bình, chẳng qua năm gần đây Lục Húc tu luyện huyền nguyên chín dương công. Võ công chiêu thức thượng cũng càng vì tinh tiến, tuổi kém cùng nam nữ khác nhau đặt ở nơi này, liền nàng đều không phải đối thủ của hắn. Kia hắc y trung niên nam tử vũ một phen hoành đao. Đao pháp đại khai đại hạp, có một anh khỏe chấp 10 anh khôn chi hiệu, lại có ngụy biến chi chiêu. Cùng Trung Nguyên các gia đao pháp bất đồng, đảo không phải này chiêu quá mức cao minh, mà là quá kỳ quái. Thường đánh người một cái trở tay không kịp, hai bên chiến đấu ước có nửa khắc chung, ai cũng không có thể nề hạ ai. Bỗng nhiên áo xám lão giả bay đến một thân cây thượng. Nói, Hoắc Thiên Phóng, công phu của ngươi là ta giáo, ngươi ta cũng có thầy trò chi thật đi, ngươi thật muốn giết ta sao? Hoắc Thiên Phóng lạnh lùng mà nhìn bọn họ, nói, việc đã đến nước này, cần gì phải nhiều lời. Áo xám lão giả cười lạnh, nói, các ngươi Hoắc gia quả nhiên là nhất mạch tương truyền đê tiện. Năm đó ta bị người phản bội ám toán, Hổ Lạc Bình Dương bị quản chế với Hoắc Trấn. Vài thập niên tới, các ngươi từ ta trên người cầm nhiều ít chỗ tốt rồi. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Hoắc gia còn có như vậy hắc lịch sử. Hoắc Thiên Phóng nói, chúng ta nguyên lai có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi muốn chạy trốn ra ven hồ Sơn Trang liền không được. Áo xám lão giả nói, các ngươi Trung Nguyên trong chốn võ lâm này đó tự xưng là chính đạo người. Sau lưng tất cả đều là đê thiện đồ vô sỉ, kỳ thật các ngươi cùng ta có cái gì khác nhau, giơ cái gạt người đại kỳ, chuyện gì đều làm được. Hoắc Thiên Khiếu nói, Thượng Quan Nghiêu, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, còn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ta làm nhiều việc ác, ngươi không phải là phóng các ngươi Hoắc gia nguyên lai võ công không luyện. Muốn luyện ta võ công, Hoắc Thiên Khiếu mặt đỏ lên. Nói, cũng không phải ngươi võ công, là ngươi trộm. Áo xám lão giả cười ha ha, nói, là ta trộm tới võ công. Ngươi liền có thể thiên kinh địa nghĩa luyện sao? Vậy ngươi hỏi qua như một sơn trang, thiếu lâm, không động sao? Áo xám lão giả lời nói còn không có nói xong. Bỗng nhiên chiều xấu hổ buồn bực chung Hoắc Thiên Khiếu giơ tay. Mất công Triệu Thanh Y tinh thần lực phi thường, cảm thấy một tia dao động, chỉ thấy Hoắc Thiên Khiếu cả người chấn động, cương ở nơi đó. Hoắc Thiên Khiếu lẩm bẩm, huyễn, ảnh, châm. Hoắc Thiên Phóng cũng lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi như thế nào còn sẽ có ảo ảnh châm. Cái kia Sử Hoành, đao hắc y trung niên nam tử cười lạnh nói, đương nhiên là ta mang đến, các ngươi mạo phạm giáo chủ 30 năm hơn, các ngươi Hoắc gia người tất cả đều đáng chết. Hắc y trung niên nam tử chết tự mới vừa nói ra, Hoắc Thiên Khiếu đã ngã xuống đất, vặn vẹo một chút, không lâu liền khí tuyệt. Triệu Thanh Y biết rõ khi ám khí nhốt đánh vào Hoắc Thiên Khiếu yếu hại, nàng cũng không cấm kinh hãi, nghĩ thầm, loại này ám khí chẳng phải là giống hiện đại thương giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, nữ heo 40 mễ trường đao đặt tại tác giả trên cổ. Giống, chà ta hình tượng, ta rốt cuộc đã biết một cái không chuyên nghiệp ngôn tình tác giả là thế nào. Về sau cự diễn nên tác giả sở hữu diễn. Tác giả, cự diễn, ngươi còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hồng? Ngoặc kép, hết chương.